Tình yêu suốt đời. Chương 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300 hùng hổ dọa người. Tôi muốn gặp cô ta. Cô trầm giọng ra một quyết định. Không phải khẩn cầu, mà là cương quyết. Lão Kim có chừng mực. Biết cô sẽ không nhượng bộ. Nặng nề gật đầu. Tôi đưa cô đi. Anh cũng biết. Đối phương muốn lập tức thấy chân mộc mộc. Người này trong đêm khuya. Gọi một cuộc điện thoại. Đem anh từ trong chăn lôi ra. Đó chính là quyết tâm muốn giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Còn có một điểm. Lão Kim biết rõ. Đối phương đã mất niềm tin đối với anh. Lão Kim không nói nhảm nữa. Ngay lập tức dẫn người đến căn nhà trọ nhỏ kia. Khi chuông cửa vang lên. Người bên trong mở cửa ra. Mang theo giọng nói buồn ngủ. Mềm mại. Về rồi à, có chuyện gì quan trọng vậy? Bà chủ các ông thật là nhàm chán. Bà chủ của cô nhất định không nhàm chán đâu. Nếu không làm sao sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô. Cửa mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nhất thời dội vào người đang đứng ở cửa một trận lạnh thấu tim. Cả người từ đầu đến chân lạnh toát. Bất ngờ không kịp đề phòng. Cô, tại sao lại là cô? Chân mộc mộc không thay đổi nhiều. Chỉ là có mùi vị của phụ nữ hơn trong ký ức của cô. Giản Đồng mặt không thay đổi thưởng thức sắc mặt đỏ trắng lẫn lộn của chân mộc mộc. Lão Kim, cô ta sao lại? Chân mộc mộc chuyển hướng sang Lão Kim sau lưng Giản Đồng. Đầu óc cô ta giờ phút này có chút không theo kịp. Lão Kim sợ bị bêu xấu liền đẩy cô một cái. Vào nhà trước. Vào nhà rồi nói, đã trễ thế này, đứng ở hành lang, sẽ quấy dây hàng xóm. Giản Đồng thấy hợp lý. Quả thật, đêm khuya làm phiền người khác là không tốt. Chân mộc mộc vặn tay. Ba người lần lượt vào nhà. Lão Kim cân mẫn, rót trà cho Giản Đồng. Vô cùng ân cần, mắt chân mộc mộc nhìn chằm chằm lên người Giản Đồng. Cô làm việc ở Giản thị sao? Câu đầu tiên. Đã định trước chân mộc mộc sẽ bị đánh bại. Nhìn xem, người ta là bà chủ. Cô là người làm công cho người ta đây. Sắc mặt chân mộc mộc nhất thời khó coi. Nói chuyện không tránh khỏi mang theo vẻ tức giận. Tôi làm việc ở Giản thị. Chăm chỉ làm việc không được sao? Chăm chỉ làm việc. Giản Đồng cười nhạo. Nhưng cảnh này đều rơi vào trong mắt chân mộc mộc. Càng thêm khó chịu hơn. Chuyện lúc trước đều đã qua rồi. Đúng, lúc đó tôi không được phép xuất hiện ở thành phố S, nhưng tôi cũng phải sống chứ. Giản Đồng, cô không cần phải đuổi cùng giết tận như thế chứ. Chuyện của chân mộc mộc, cô biết cũng không biết nhiều. Giờ phút này nghe được lời giải thích. Trong me Giản Đồng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Quan sát chân mộc mộc một chút. Liên không dây dưa về đề tài này nữa. Nếu như cô thật sự chỉ là chăm chỉ làm việc, tôi sẽ coi như không thay cô. Lão Kim bối rối bất an. Chấm, chủ tịch Giản, đều biết hết rồi. Cô mau khai báo ra đi. Chân mộc mộc thiếu chút nữa là không thở được. Hổn hển nói. Tôi khai báo cái gì chứ? Chân mộc mộc, cô không nói. Tôi cũng có cách để biết. Chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Giản Đồng khoanh hai tay, gác lên trên đầu gối, nhàn nhạt nói chân mộc mộc như bị chọc tức, mặt đầy khuất nhục nhìn Giản Đồng. Cô muốn tôi nói cái gì? Khai báo cái gì? Đúng, tôi làm việc cho Giản thị, nhưng tôi cũng không phải là trộm cướp hay buôn bán cái gì. Giản Đồng rũ mép, đương nhiên nghe được sự mỉa mai trong lời nói của chân mộc mộc. Lão Kim dường như đã sợ đến nồi quát măng chân mộc mộc. Có biết nói chuyện hay không? Giản Đồng hướng về phía Lão Kim phất tay một cái. Không sao, cô ấy cũng không có nói dối. Lúc ở Đồng Hoàng, không phải là tự bán đứng mình sao? Theo như cách người kia nói. Giản Đồng cỏ, bán sáu xí bán tự tì. Cô còn bán cả mạng sống nữa. Ha ha, cô thừa nhận rồi. Chân mộc mộc cười lạnh. Cô rõ cuộc cũng thừa nhận rồi. Không hiểu tại sao cô có thể không xấu hổ như vậy. Mặt một chút cũng không đỏ. trên khuôn mặt lạnh nhạt của Giản Đồng. Hơi nhếch môi, có chút tự giễu. Thừa nhận sao? Thừa nhận, Giản Đồng cô có bao giờ khỏng thừa nhận đâu. Nhìn sâu vào Trần Mộc Mộc, cô đang nghĩ, ban đầu là tại sao lại chọc tới cái tai họa này. Trần Mộc Mộc bị cô nhìn chăm chằm có chút cảm giác sợ hãi. Cô xoa xoa ẩn đường, cứ ôm lấy quá khứ như vậy. Tôi giờ phút này cũng không có cách nào đứng ở trước mặt cô. Trần Mộc Mộc, tôi nhắc nhở cô một chút. Tiền vốn của Giản thị bị gián đoạn. Trần Mộc Mộc sách mặt biến đổi. Tôi không biết cô đang nói gì. Không nghĩ ngợi gì lập tức cảnh giác nói Giản Đồng lại cười. Cô xem, cô nghe được tiền vốn của Giản thị bị gián đoạn. Lời đầu tiên trả lời tôi lại là không biết tôi đang nói gì. Cô làm trợ lý bên cạnh lão Kim, cũng đã mấy năm rồi. Kiến thức tài chính cơ bản, cũng biết đúng không? Tiền của một cái xí nghiệp bị gián đoạn, là chuyện nghiêm trọng nhường nào? Nhân viên làm việc ở Giản thị, nghe được tin tức này, đầu tiên hẳn là khiếp sợ. Rồi sau đó mới hoài nghi tin tức này là thật hay giả. Nhưng cỏ không như vậy. Phản ứng đầu tiên lại là chối bỏ. Trần Mộc Mộc sắc mặt trắng bệch, vẫn sống chết biện luận. Tôi vốn không biết cỏ đang nói gì. Cái gì mà tiền vốn bị gián đoạn? Chưa từng nghe qua. Giản Đồng nghe vậy, châm chọc cười một tiếng, gật đầu một cái, chỉ lão Kim, trợ lý của ông, chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Lão Kim hận không thể nghiến nát răng. Cô ấy bình thường không như vậy. Ồ, bình thường không như vậy. Nhưng hôm nay lại như vậy sao? Lời trong ý ngoài, quá rõ ràng trong me Trần Mộc Mộc càng thêm giấy rủa. Đôi mặt trừng trên người Giản Đồng, hận không thể xé cô thành nghìn mảnh. Đương nhiên, cái nhìn sâu sắc này bị Giản Đồng thu vào trong mã cô nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra giữa cô và Trần Mộc Mộc có mối thâm thù đại hận gì. Mà bị đối phương trăm phương ngàn kế ghi hận cả đời như vậy. Cô có bằng chứng gì mà dám bêu xấu tôi tiết lộ bí mật? Nhìn vào những lời nói chính đáng của cô ta, cùng bộ dạng nghiêm túc, Giản Đồng vô cùng vui vẻ. Từ đầu đến giờ, tỏi có nói một câu nào là cô tiết lộ bí mật sao? Cô vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương trong nháy me đỏ lên. Mang vẻ nín nhịn, cũng không dám chút giận ra. Nhân nhịn chịu đựng, Giản Đồng nhìn đối phương hồi lâu. Một lúc sau, nhẹ như không than thở một tiếng. Được rồi, chuyện này đến đây là chấm dứt. Trần Mộc Mộc, giữa tôi và cô, không có thù hận gì. Nhưng cô nhớ lấy, đừng tính toán tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Trần Mộc Mộc không tốt bụng như vậy. Cũng không xấu xa như vậy. Trải qua bóng tối thực sự, thì đêm khuya, có cái gì đáng sợ chứ? Là cô, tôi sẽ không dám ở lại công ty nữa. Một cái bom hẹn giờ, cô làm sao có thể bỏ qua chứ? Dứt lời, liền đứng lên, Giản Đồng bước những bước chân mệt mỏi chuẩn bị rời đi. Đứng lại, sau lưng, Trần Mộc Mộc thở hổn hển, Giản Đồng theo bản năng xoay người, Trần Mộc Mộc nhào tới. Giản Đồng, cô đừng tưởng rằng cô cao thượng, cô thì có gì tài giỏi chứ. Cô không cần phải cư xử cao cao tại thượng tỏ ra làm người tốt như vậy. Tôi ghét nhất bộ dạng lương thiện của cô. Đúng, là tôi, người tiết lộ bí mật chính là tôi. Cô cho người đến truy tố tôi đi, cô dám không? Đừng quên. Tiền của Giản thị mã đi. Tiền vốn gián đoạn. Chỉ cần cô tố cáo tôi, cả thế giới cũng sẽ biết. Giản thị là một công ty trông rồng. Trần Mộc Mộc đem Giản Đồng dồn đến đường cùng. Ngực phập phồng kích động kêu lên. Tôi cho phép cô tố cáo đây. Cô dám không? Lão Kim giận đến nổi hận không thể cho người phụ nữ ngu xuẩn kia một cái tát. Chủ tịch Giản đều đã nói bỏ qua chuyện này rồi. Sao cô còn phải gây thêm rắc rối nữa? Còn nữa, Giản Đồng, nếu như cô tố cáo tôi, vậy thì ông bố kia của cô cũng đi theo tôi chịu tội đi. Giản Đồng nổi giận không phải là vì Trần Mộc Mộc nói Giản Chân Đồng sẽ gặp Hoa Mã là người làm sai, lại không biết hối cải. Hùng hùng hổ hổ đi dọa người. Cách chương.